Khách sạn này đã có 2 người chết, Giai cũng không dám tiếp tục thuê phòng nữa, mà lúc này lại là thời gian vàng cho các chuyến du lịch, các khách sạn khác đều chật ních cả rồi. Dù muốn đổi sang khách sạn khác cũng là một chuyện không dễ dàng gì. Diệp Lăng Phi và mấy người Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình bàn bạc một phen, đã thế này chi bằng trở về thành phố Vọng Hải thì tốt hơn. Ở đảo Hải Nam này cũng không còn gì để chơi nữa. Những thứ khác về thành phố Vọng Hải cũng có trò giống hệt như vậy. Mấy người Diệp Lãn Nỉ Phi bàn bạc xong lập tức đặt vé máy bay. Vừa lúc buổi chiều sẽ có chuyến bay về thành phố Vọng Hải, mấy người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lập tức đi ra sân bay. Về phần Susan và Lucy, vốn mục đích của họ lần này là tới đây để điều tra Trịnh Thiên Soái. Bây giờ thì mục tiêu điều tra trọng yếu đã chết. Trước mắt hai cô cũng chỉ có thể quay về trụ sở của Interpol mà thôi. Lúc mọi người trở về thành phố Vọng Hải thì đã là hơn 7 giờ tối rồi. Theo ý của Diệp Lăng Phi thì tối nay mọi người cứ đến chỗ hắn nghỉ ngơi. Ngày mai thì ai về nhà nấy. Tiêu Vũ Văn kiên trì đòi về nhà. Cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng đành phải đồng ý. Ngay khi Tiêu Vũ Văn vừa rời đi, Chu Hân Mính cũng nói là mình phải về nhà. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đều thấy khó hiểu. Sao Chu Hân Mính vừa quay lại thành phố Vọng Hải đã lập tức muốn về nhà rồi? Chu Hân Mính kể lại cuộc nói chuyện với cha mình lúc đang đi nghỉ lễ cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi nghe xong, nếu đã như vậy thì cũng đành để Chu Hân Mính về nhà thôi. Lúc Chu Hân Mính sắp đi, Bạch Tình Đình còn dặn dò Chu Hân Mính đi đường cẩn thận. Vu Tiêu Tiếu thì không cần phải hỏi, tất nhiên là muốn theo Bạch Tình Đình về nhà rồi. Khi ba người bọn họ quay lại biệt thự thì chỉ thấy trong biệt thự là một màu tối om. Trương Vân đã về quê rồi. Đã lâu lắm rồi Trương Vân chưa trở về quê. Cha của cô đối xử với cô không tốt, nhưng dù sao đây cũng là người cha thân sinh của cô. Trương Vân không có ở nhà. Diệp Lăng Phi chỉ có thể tự mình xuống bếp làm cơm thôi. Hắn cũng không dám trông cậy vào việc Bạch Tình Đình có thể làm cơm. Diệp Lăng Phi vừa đi vào nhà bếp, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cũng đi xuống tầng dưới. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cũng không khác Diệp Lăng Phi là mấy. Hai người đều cảm thấy hơi đói bụng. Cô nương Vu Tiêu Tiếu này hoàn toàn mù tịt về khoản nấu cơm. Ở nhà cô còn không bao giờ động tay vào việc này chứ đừng nói gì khi đi ra ngoài. Về phần Bạch Tình Đình, tuy đã học được không ít kỹ thuật nấu nướng từ Trương Vân, nhưng mà cô vẫn chưa thể một mình nấu được một bữa cơm hoàn thiện. Chuyện học nấu ăn này cũng giống như chuyện học võ công vậy, nếu như chỉ học được mỗi tư thế bên ngoài thôi mà không nắm được tinh túy bên trong nó thì cũng chỉ là những động tác võ thuật đẹp mất, nhưng lại không thể sử dụng được. Tuy vậy, Bạch Tình Đình vẫn cho rằng mình có thể nấu tốt. Khi Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu vào phòng bếp thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng như trời trồng, vẻ mặt đăm chiêu ủ rột. Bạch Tình Đình còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi không biết nấu nên mới có bộ dạng ủ rũ như thế. Bạch Tình Đình cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc để mình thi thố tài năng rồi. Cô vào trong nhà bếp, cố ý huýt nhẹ vào vai Diệp Lăng Phi một cái, nói, ông xã, mấy cái chuyện nấu nướng như thế này thì đàn ông các anh không làm được đâu. Phải để phụ nữ bọn em tới xử lý. Nói xong, Bạch Tình Đình nhìn hai quả trứng gà mà Diệp Lăng Phi đang cầm trong tay, nói, chỉ có hai quả trứng gà thế này thì làm được món gì chứ? Sao anh không lấy thêm nguyên liệu ra? Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ đáp, khụ khụ, vừa nhìn đã biết là em không bao giờ xuống bếp rồi. Bà xã, em và Vu Tiêu Tiếu cứ ra ngoài chờ thì tốt hơn, buổi tối hôm nay anh sẽ cho các em kiến thức tay nghề của anh. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì nữa, chỉ cầm hai quả trứng xà. Còn Bạch Tình Đình thì đi tới chỗ tủ lạnh. Khi Bạch Tình Đình mở tủ lạnh thấy bên trong rỗng tuếch chẳng có gì cả, cô hơi bất ngờ, nói, cái này. Lúc này Diệp Lăng Phi mới nói, bà xã đại nhân, tất cả các thứ còn lại bên trong tủ lạnh chỉ là hai quả trứng mà anh đang cầm thôi. Dù cho tay nghề của em có tốt đến mấy đi nữa, em có thể làm món gì từ hai quả trứng này đây? Bạch Tình Đình nghe vậy, chu cái miệng nhỏ nhắn của mình ra, nói, anh không biết đường đi mua đồ ăn sao, việc này là việc đàn ông các anh phải làm a. Bạch Tình Đình nói đến đây, cố ý trừng mắt với Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu hiểu ý lập tức phụ họa, đúng vậy, sư phụ, chuyện này thì đàn ông phải làm. Sư phụ, anh mau ra ngoài mua thức ăn đi. Để anh đi mua đồ ăn à? Hai em có nhầm không vậy? Diệp Lăng Phi bất bình kêu lên. Anh vừa mới trở về, mệt mỏi cả một ngày trời đó. Các em ai thích ra ngoài thì ra ngoài đi. Ông xã, anh xem. Bên ngoài trời đã tối rồi. Nếu như em đi ra ngoài, vạn nhất gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Bạch Tình Đình bắt đầu dùng thủ đoạn. Cô kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi để bộ ngực của mình gần chạm cánh tay của hắn. Sau đó cô lay động cánh tay của Diệp Lăng Phi khiến nó không ngừng cọ sát với bộ ngực đầy đặn của cô, vừa dùng sắc đẹp vừa làm nũng. Ở trước mặt Bạch Tình Đình, đương nhiên Vu Tiêu Tiếu không thể dùng mỹ nhân kế như Bạch Tình Đình được. Cô cũng kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi. Phụ họa nói, sư phụ, chị của em nói đúng đấy. Sư phụ, anh đi mua đồ ăn đi mà. Bây giờ bụng em đang lép kẹp đây. Sư phụ, nếu anh không tin thì nghe thử xem. Bụng em đang kêu ùm ục đây này. Lúc này quả thực có tiếng biểu tình từ dạ dày của ai đó. Vừa nghe âm thanh này, Diệp Lăng Phi cũng trả lời với giọng rất phiền muộn. Đúng vậy, đúng là có tiếng bụng réo đấy. Nhưng mà nó không phải của hai em đâu mà là tiếng kêu của dạ dày anh đấy. Lẽ nào các em cho rằng anh không đói bụng sao? Nếu như chờ đi ra ngoài mua đồ ăn, sau đó trở về mới nấu cơm thì chắc là anh đã chết đói lâu rồi. Diệp Lăng Phi cầm hai quả trứng gà trong tay, nói, hai em cũng đừng quấn quýt lấy anh nữa. Bây giờ các em đi ra ngoài đi, để anh tìm thử xem có cái gì có thể ăn không. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu quả thực rất ngoan ngoãn vâng lời Diệp Lăng Phi, nhàn hạ ra khỏi phòng bếp. Hai người đi ra phòng khách, bật tivi lên xem. Vu Tiêu Tiếu cười nói, tỷ tỷ, chị bảo rốt cuộc thì sư phụ em có thể nấu được món gì không? Làm sao mà chị biết được? Bạch Tình Đình nói, anh ấy chết sống cũng không chịu đi ra ngoài, thôi thì đành để anh ấy tự nghĩ cách giải quyết vậy. Bạch Tình Đình nói đến đây, bỗng nhiên thấy tivi đang phát sóng một đoạn tin tức ngắn. Bạch Tình Đình tập trang xem tin tức này, cô kéo Vu Tiêu Tiếu một cái, nói rằng, Tiêu Tiếu, em có muốn đến viện bảo tàng không? Viện bảo tàng ấy ạ? Vu Tiêu Tiếu sửng sốt, đáp, viện bảo tàng cũng không có cái gì hay để xem cả. Em đã đến viện bảo tàng tự nhiên rất nhiều lần rồi, bên trong chẳng có cái gì cả. Còn cái viện bảo tàng hiện đại thì còn tẻ nhạt hơn. Em luôn hối hận về việc từng đi tham quan viện bảo tàng hiện đại. Sớm biết nó chán ngắt như vậy em đã tiết kiệm tiền vé vào cửa để mua quà vặt rồi. Đi tham quan viện bảo tàng hiện đại thực sự là hối hận a. Bạch Tình Đình ý bảo Vu Tiêu Tiếu xem tin tức trong tivi, nói, Tiêu Tiếu, nơi mà chị muốn nói là viện bảo tàng Thịnh Thế mới khánh thành này cơ, trong nơi đó cũng không tệ lắm, chi bằng chúng ta đến đó thăm thú một lần. Lúc này Vu Tiêu Tiếu mới hiểu ra Bạch Tình Đình đang nói về viện bảo tàng mới mở cửa này. Cô suy nghĩ một chút, nói, cũng được đấy chị, dù sao ngày mai cũng không bận chuyện gì, chúng ta đến viện bảo tàng tham quan một chút cũng tốt. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu thì vừa ngồi xem tivi vừa tán gẫu trong phòng khách, trong khi Diệp Lăng Phi thì đang đánh vật ở trong bếp. Vất vả lắm hắn mới tìm được hai gói mì ăn liền, tuy trước đây rất ít ăn cái này vì nó chẳng có tí dinh dưỡng gì. Nhưng bây giờ trong nhà chẳng còn cái gì ăn được nữa, mà hắn thì lại không muốn đi ra ngoài mua, vì thế đành phải chấp nhận ăn mì ăn liền thôi. Đầu tiên Diệp Lăng Phi cho trứng gà vào nồi trần qua một chút, sau đó vớt trứng ra một cái bát ở bên cạnh, sau đó chờ nước đủ nóng liền mở gói mì ăn liền ra. Hai gói mì ăn liền mà tới ba người ăn, dựa theo phân lượng khẳng định sẽ thiếu. Diệp Lăng Phi chỉ có thể làm trò đổ thêm nhiều nước vào trong nồi. Sau khi nấu xong, Diệp Lăng Phi cố ý đổ mì ra ba cái bát lớn. Nhìn thì như là bát đầy, thật ra thì là nước dùng thì lắm mà mì thì ít. Diệp Lăng Phi trông mấy bát mì có vẻ tương đối hấp dẫn. Hắn cố ý chia trứng trần thành ba phần, đặt ở trên chỗ mì trong bát. Sau khi xong xuôi, Diệp Lăng Phi bưng ba bát mì lên bàn ăn, đồng thời gọi Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đến ăn. Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình đã đói bụng từ lâu rồi, chỉ chờ Diệp Lăng Phi gọi hai cô tới ăn cơm, nhưng vừa nhìn thấy trên bàn ăn chỉ có ba bát mì, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cũng không cảm thấy muốn ăn nữa. Ông xã, không thể nào, anh để bọn em ăn mì ăn liền sao? Bạch Tình Đình há hốc mồm, có vẻ cực kỳ giật mình. Vu Tỷ Yêu Tiếu ở bên người Bạch Tình Đình cũng oán giận nói, đúng vậy, sao có thể lại mì ăn liền nữa đây? Ở trong trường học bình thường em suốt ngày ăn mì đến phát ngấy rồi. Bây giờ chỉ cần trông thấy mì là em lập tức thấy buồn nôn, thực sự ăn không vô đâu. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, cầm lấy một đôi đũa, gắp một miếng trứng trần, nói, anh cũng không có biện pháp, trong nhà chỉ có mấy thứ này thôi, nếu như các em không ăn nổi, vậy thì để anh ăn nốt phần của các em nhé. Anh cứ ăn đi, em không ăn mì đâu. Bạch Tình Đình nói, em sẽ ra ngoài mua ít thức ăn. Diệp Lăng Phi cũng không ngăn cản, hắn chi cắm cúi vào mấy bát mì. Bạch Tình Đình quả thực cùng Vu Tiêu Tiếu đi ra ngoài, nhưng không lâu sau hai người đã quay trở về. Bà xã đại nhân, em xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn ra ngoài mua đồ ăn sao? Diệp Lăng Phi ra vẻ ta đây đã đoán trước cả rồi, nói, muốn anh nói à, nếu các em muốn ra ngoài mua đồ ăn, chẳng bằng đến nhà hàng ăn còn hơn. Bạch Tình Đình bĩu môi, nói, em đến đây để nói với anh một câu thôi. Em và Tiêu Tiếu muốn ra ngoài ăn cơm. Ngươi anh có đi cùng không? Anh mệt đến sắp chết rồi, anh không đi đâu. Diệp Lăng Phi nói, anh ăn mì của anh là được rồi. Tiêu Tiếu, chúng ta đi thôi. Bạch Tình Đình nói xong liền quay người ra khỏi nhà bếp. Vu Tiêu Tiếu quay về phía Diệp Lăng Phi làm một cái mặt quỷ, đi theo Bạch Tình Đình ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi mới ăn được mấy miếng, bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng thầm nghĩ, nếu hai cô nàng này ra bên ngoài ăn lại gặp phải kẻ xấu thì đúng là phiền phức rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, vội vàng buông đũa xuống, xông ra ngoài. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa một quán cơm cách khu biệt thự Nam Sơn chi khoảng 2 dặm. Quy mô của nhà hàng này cũng không lớn, lúc này nhà hàng cũng không có nhiều khách cho lắm. Diệp Lăng Phi và cởi dây an toàn ra vừa nói, hai vị mỹ nữ, xuống xe đi. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu không cần Diệp Lăng Phi nhắc nhở, cũng đã tự xuống xe. Hai người đã đói bụng lắm rồi, bây giờ thấy đã đến cửa hàng ăn, vội vàng đẩy cửa xuống xe đi vào trong quán. Khi Diệp Lăng Phi xuống xe thì Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đã vào trong nhà hàng rồi. Động tác thành thạo như nghe hiệu lệnh của hai cô làm Diệp Lăng Phi sợ hết hồn. Diệp Lăng Phi cười cười, khóa cửa xe lại sau đó cũng cất bước đi vào trong. Trong đại sảnh của quán ăn cũng chỉ có khoảng 2-3 vị khách. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu chưa tìm chỗ ngồi đã ra chỗ quầy tiếp khách gọi 3 món ăn. Diệp Lăng Phi không để ý đến hai người, chọn một bàn ở gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu chọn món ăn xong liền đi tới chỗ Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Nhân lúc món ăn còn chưa đưa lên, Vu Tiêu Tiếu muốn gọi thêm 3 chai bia nữa. Theo cách nói của Vu Tiêu Tiếu, cái này gọi là uống trước chút rượu để lót dạ, nếu không thực sự là sẽ kém vui. Trong lúc 3 người đang uống rượu, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Đã muộn thế này lại có người gọi tới, thực sự khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác thấy rất bất ngờ. Khi Diệp Lăng Phi bắt máy, nghe thấy giọng nói của người ở đầu dây bên kia, sắc mặt hắn hơi thay đổi, có vẻ vô cùng mất tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813. Sao anh có thể làm như thế? Diệp Lăng Phi sao ngờ được lúc này lại nhận được điện thoại của Trương Lộ Tuyết. Có điều nghĩ lại, cũng đúng, lúc này Trương Lộ Tuyết đang ở Mỹ, chênh lệch thời gian với bên này những hơn 10 tiếng, ở đây giờ là 20 giờ tối. Bên Mỹ đã là buổi sáng rồi. Sắc mặt Diệp Lăng Phi trở nên không tự nhiên hoàn toàn vì lúc này ngồi trước mặt hắn chính là Bạch Tình Đình. Trong lòng Diệp Lăng Phi có chút lo lắng, không khỏi có chút biểu lộ ra ngoài. Nhưng, đó cũng chỉ là trong chốc lát thôi. Thái độ của Diệp Lăng Phi lại trở lại bình thường. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại chỉ ừng ừng mấy tiếng để ứng phó. Bạch Tình Đình liền cảm thấy cuộc điện thoại này có vẻ không bình thường. Cô đứng dậy, cố ý bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi, làm nũng nói, ông xã, em muốn ngồi trong lòng anh. Sao? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn vội vàng nói, bà xã yêu, ở đây không hay lắm, ở đây bao nhiêu người thế này, nếu để người khác nhìn thấy thì không hay lắm đâu, ở đây có vài người. Bạch Tình Đình nói, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, vợ ngồi trong lòng chồng là lẽ đương nhiên, ai thích nói gì thì nói. Bạch Tình Đình nằng nặc đòi bằng được, có vẻ không thèm quan tâm tới những người ngoài. Nếu là Bạch Tình Đình trước kia, cô tuyệt đối không làm chuyện này. Nhưng Bạch Tình Đình bây giờ không còn là Bạch Tình Đình trước kia nữa. Giờ trước mặt Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình là người phụ nữ khao khát được chồng yêu thương. Cô không thèm để ý người khác nhìn cô thế nào. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, ngồi nhìn Bạch Tình Đình. Hắn cũng chẳng còn cách nào cả, chỉ đành gật đầu. Diệp Lăng Phi giang hai chân ra. Bạch Tình Đình tới giữa hai chân Diệp Lăng Phi, ngồi thẳng xuống. Bạch Tình Đình cố ý dùng sức đè lên đùi Diệp Lăng Phi. Quả nhiên Diệp Lăng Phi cau mày. Xong, Diệp Lăng Phi cũng không nói gì cả, chỉ cầm điện thoại tiếp tục nói chuyện. Bạch Tình Đình ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, ghé mặt vào tai Diệp Lăng Phi, nghe thấy giọng phụ nữ vọng từ điện thoại ra. Vu Tiêu Tiếu rót lấy một ly rượu, đưa cho Bạch Tình Đình, nói, chị uống đi. Bạch Tình Đình cầm lấy cốc rượu, một hơi uống cạn, rồi đặt xuống. Ngay sau đó cô lại muốn nôn ra. Cô lấy tay bịt chặt lấy miệng mình, mãi một lúc sau, cô mới kiềm chế được. Vu Tiêu Tiếu nhìn ra Bạch Tình Đình có chút đang tức giận. Cô không dám rót rượu cho Bạch Tình Đình nữa. Cô tự rót cho mình một cốc, rồi ngồi uống. Rượu sao có thể chống đói được chứ? May mà đồ ăn trong quán này làm khá nhanh, thoáng cái. Một nữ phục vụ đã bưng thức ăn lên. Nữ phục vụ đó bưng đồ ăn lên xong, đưa mắt nhìn thấy Bạch Tình Đình đang ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi. Chi thấy Bạch Tình Đình ngước mắt nhìn nữ phục vụ, nói, có gì lạ sao, tôi thân mật với chồng tôi. Cản trở gì tới công việc của cô à? Câu này của Bạch Tình Đình vừa nói ra, nữ phục vụ đó vội vàng nói xin lỗi rồi vội vàng chạy khỏi. Diệp Lăng Phi nghe câu này của Bạch Tình Đình xong liền cảm thấy Bạch Tình Đình có chút không ổn. Hắn vội vàng nói với Trương Lộ Tuyết, thôi, phải ăn cơm rồi. Tình Đình đang đợi tôi ăn cơm đây. Ừm, chồng tốt. Trương Lộ Tuyết nói, tôi không phiền anh nữa. Diệp Lăng Phi vội vàng cúp điện thoại. Hắn ôm lấy eo Bạch Tình Đình, hỏi, bà xã yêu, em sao thế? Không sao, em chỉ muốn uống rượu thôi. Bạch Tình Đình đứng dậy khỏi lòng Diệp Lăng Phi, nói, tránh ra. Bà xã, nãy chẳng phải em nói muốn ngồi sao? Diệp Lăng Phi hỏi, giờ em không muốn ngồi nữa, ăn cơm. Sắc mặt Bạch Tình Đình có chút không vui. Cô bước ra khỏi lòng Diệp Lăng Phi, lại ngồi xuống bên cạnh Vu Tiêu Tiếu, một lời cũng không nói. Cầm lấy cốc rượu trước mặt Vu Tiêu Diếu, một hơi uống sạch. Không nên uống nữa, Vu Tiêu Tiếu khuyên can. Bạch Tình Đình chi ho ho hai tiếng, mặt đỏ ửng rồi nói, Tiêu Tiếu, chúng ta nhanh ăn cơm đi, ăn xong chúng ta về nhà uống rượu. A, chị còn muốn uống nữa sao? Chúng ta nên ăn cơm thôi, không nên uống rượu nữa y âu. Vu Tiêu Tiếu thấy Bạch Tình Đình có phần không bình thường a. Cô vội vàng nói, chị, nãy em cảm thấy bụng hơi đói nhưng giờ cũng bình thường rồi. Thôi, chúng ta ăn thôi. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi lại nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, chị không muốn ăn ở đây, chúng ta gói lại rồi mang về nhà ăn đi. Sư phụ, Vu Tiêu Tiếu nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy, cô không biết nên làm thế nào. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, mong lúc này Diệp Lăng Phi có thể nói vài câu. Diệp Lăng Phi hơi mấp máy môi, trong lòng hắn rất rõ vì sao Bạch Tình Đình lại giận. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình nhất định trong lòng đang rất bực bội, nhưng cô không thể trút giận ở đây được, thế nên mới mượn rượu giải sầu. Diệp Lăng Phi nháy mắt với Vu Tiêu Tiếu một cái, ý nói Vu Tiêu Tiếu không nên nói gì nữa cả. Hắn đứng dậy, tới quầy thanh toán, để nhân viên phục vụ gói đồ lại. Diệp Lăng Phi để Vũ Tiêu Tiếu xách, rồi bước ra khỏi quán ăn. Bạch Tình Đình không ngồi trên ghế phụ cạnh Diệp Lăng Phi, mà cô chọn ngồi ghế sau. Diệp Lăng Phi biết lần này hắn lại gặp rắc rối lớn rồi. Ở đây hắn lại không dám nói linh tinh, không may nhỡ lời, chọc giận Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình một khi tức giận, găng lên cãi nhau với hắn thì hắn làm thế nào? Diệp Lăng Phi đành tạm thời nuốt lời lại trong bụng, lao thẳng về biệt thự. Ngay lúc đi qua một siêu thị, Bạch Tình Đình bỗng kêu, dừng xe. Diệp Lăng Phi giật mình, nói, bà xã, em làm gì thế? Dừng xe. Bạch Tình Đình không giải thích gì cả, lại lặp lại lần nữa. Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào cả, đành dừng xe lại. Bạch Tình Đình xuống xe, lao thẳng về phía siêu thị. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu cũng bước theo sau. Thì ra Bạch Tình Đình muốn mua rượu, chỉ là Bạch Tình Đình không biết nên mua loại rượu gì. Diệp Lăng Phi để Vu Tiêu Tiếu cùng Bạch Tình Đình quay lại xe. Hắn ở lại siêu thị, mua lấy hai chai rượu, rồi quay lại xe. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì cả. Hắn lên xe rồi lái xe đi. Sau khi về tới biệt thự, Bạch Tình Đình định cầm rượu vào biệt thự, nhưng cô nhấc lên lại thấy rất nặng. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đang giận dỗi với hắn, hắn liền vội vàng giật lấy rượu trong tay Bạch Tình Đình, xách vào trong biệt thự. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi xách rượu vào trong biệt thự, cô đứng ngay bên xe, không động đậy gì. Vu Tiêu Tiếu trên tay xách những món ăn được đóng gói từ quán ăn về, kéo Bạch Tình Đình nói, chị, bên ngoài lạnh đó, chúng ta vào nhà trước đã. Bạch Tình Đình lúc này mới cùng với Vu Tiêu Tiếu bước vào biệt thự. Diệp Lăng Phi đặt rượu lên bàn kính uống nước ở phòng khách. Hắn nhấc lấy mấy túi thức ăn trên tay Vu Tiêu Tiếu, bước vào phòng bếp. Diệp Lăng Phi vội vàng lấy đĩa bày thức ăn ra, sau đó mới gọi Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình vào ăn. Lúc ăn cơm, Bạch Tình Đình cũng không nói gì cả. Cô chỉ ăn có mấy miếng, rồi đặt đũa xuống, bước ra khỏi phòng ăn. Vu Tiêu Tiếu thấy thế, liền nhỏ giọng nói với Diệp Lăng Phi, sư phụ, em đi xem chị thế nào. Nói xong, Vu Tiêu Tiếu cũng không ăn nữa, cô đứng lên, bước ra khỏi phòng ăn. Diệp Lăng Phi trên tay cầm đôi đũa, ăn thêm hai miếng nữa. Ngay sau đó, hắn cũng đặt đũa xuống, đấm thẳng một phát xuống bàn, chỉ nghe thấy răng rắc một cái, bàn ăn bị Diệp Lăng Phi đập tan nát. Diệp Lăng Phi đứng dậy, cũng bước ra khỏi phòng ăn. Hắn bước ra, nhìn thấy Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mỗi người cầm lấy một cái cốc, đang ngồi uống rượu. Diệp Lăng Phi tới trước mặt Bạch Tình Đình, nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, anh nói cho em biết, giữa anh và Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, liền nghe thấy Bạch Tình Đình nói, em không muốn nói chuyện với anh, chỉ vì em nghe thấy Trương Lộ Tuyết nói cô ta mang thai sao, là mang thai đứa con của anh mà em giận sao. Diệp Lăng Phi nói, đó chỉ là việc ngoài ý muốn, anh không biết tình hình lúc xảy ra quan hệ với Trương Lộ Tuyết thế nào, em còn nhớ mọi chuyện hôm đó chứ. Tối hôm đó anh thừa nhận anh làm rất nhiều việc sai trái, nhưng, anh, Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, phiền anh để em yên tĩnh một lát được không? Nếu anh là em, anh bảo em phải làm thế nào đây? Em chỉ là vô tình mới nghe được chuyện này, anh lúc nào cũng thích giấu em mọi chuyện, chuyện Hân Minh có thai cũng vậy, Trương Lộ Tuyết có thai cũng thế. Em giống như một con ngốc, bị anh lừa hết lần này tới lần khác. Anh đã nghĩ qua cảm giác của em chưa? Em cũng là phụ nữ. Em là vợ của anh cơ mà. Em nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ em lại phải vui mừng nói, ông xã, anh làm rất đúng. Anh ở bên ngoài có nhiều phụ nữ là rất tốt đó. Em không làm được. Em thật sự không làm được. Ông xã, không phải em không muốn thử chấp nhận tất cả, mà vì em thật sự không thể thay đổi được tính cách của em. Em yêu anh, nhưng không có nghĩa em có thể cho phép lại có thêm một người phụ nữ nữa mang thai đứa con của anh. Hai hàng nước mắt của Bạch Tình Đình chảy ra, cô mở miệng nói, ông xã, phiền anh rời xa em một chút được không? Dì ở thực sự em không muốn nghe, em chỉ muốn uống rượu thôi. Diệp Lăng Phi có chút cứng họng. Trong chốc lát, Diệp Lăng Phi không biết nên làm thế nào. Những lời lúc nãy Bạch Tình Đình nói hoàn toàn không sai. Một người phụ nữ bình thường không thể chấp nhận chồng mình làm thế này được. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng biết những điều này. Diệp Lăng Phi cắn cắn môi. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Vì hắn biết, dù hắn có nói tiếp đi chăng nữa, cũng chẳng có ích gì cả. Bạch Tình Đình lúc này cần có thời gian để bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh hơn. Diệp Lăng Phi bước lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại có Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình cũng không nói gì, chỉ cùng với Vu Tiêu Tiếu uống từng cốc rượu một. Vu Tiêu Tiếu khuyên mấy lần cũng không sao khuyên được Bạch Tình Đình, mãi cho tới lúc Bạch Tình Đình không chịu được nữa. Tới lúc cô muốn nôn ra, mới coi như xong. Vu Tiêu Tiếu đỡ Bạch Tình Đình tới nhà vệ sinh nôn một hồi. Sau đó, Bạch Tình Đình tới trước bồn rửa mặt, rửa miệng một lát. Cô mới say say nói, Tiêu Tiếu, em nói xem có phải chị rất ngốc không? Chị, không phải như vậy. Vu Tiêu Tiếu nói, chị, thực ra em tin tình cảm của sư phụ dành cho chị. Đàn ông thường sẽ mắc sai lầm. Chị nên cho sư phụ cơ hội để sửa sai, chứ không nên tiếp tục thế này. Nếu chị mãi thế này, chỉ làm mọi việc càng lúc càng loạn lên thôi. Bạch Tình Đình đưa tay ra, vuốt tóc Vu Tiêu Tiếu, nói, em gái Tiêu Tiếu, chị không phải thực sự giận anh ấy. Chuyện tối hôm đó trong lòng chị rất rõ, chị không hề trách anh ấy. Chị biết tình yêu mà anh ấy dành cho chị sâu đậm thế nào. Chị chỉ là đang giận chính mình, tại sao Trương Lộ Tuyết lại có thể mang thai đứa con của chồng chị. Còn chị ngay cả quan hệ vợ chồng chính thức cũng không làm được. Chị giận chính chị. Nếu chị có thể làm cho chồng chị thỏa mãn, có lẽ mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay. Vu Tiêu Tiếu nghe những lời Bạch Tình Đình nói, biết Bạch Tình Đình đã say rồi. Bạch Tình Đình là ai chứ? Cô là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Với những phụ nữ cao quý như Bạch Tình Đình thế này sao có thể tùy tiện nói ra những lời như lúc nãy chứ? Nhưng lúc này Bạch Tình Đình lại đứng trước mặt Vu Tiêu Tiếu, nói ra tất cả. Có thể đoán được rằng, Bạch Tình Đình lúc này đã say tới mức như thế nào. Vu Tiêu Tiếu vội vàng an ủi nói, chị đừng nghĩ linh tinh, chị cũng nói đó không phải là lỗi của sư phụ. Thế thì chị nên tha thứ cho sư phụ, trừ khi chị không còn yêu sư phụ nữa. Nếu không thì chị nên giữ chặt lấy sư phụ. Em sẽ không để cho người có tên Trương Lộ Tuyết kia bước tới gần sư phụ. Có thai rồi thì sao chứ? Có thai thì có tư cách sao? Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, em không hiểu đâu. Thực ra, Bạch Tình Đình vừa nói được hai câu, lại cảm thấy buồn nôn. Cô vội vàng chạy lại Diệp Lăng Phi lúc này xuất hiện tại cửa phòng vệ sinh. Hắn nhìn thấy Bạch Tình Đình đang nôn thốc nôn tháo, chỉ thở dài. Diệp Lăng Phi không vào, chỉ đứng dựa vào tường, lấy thuốc ra hút. Bạch Tình Đình nôn một hồi, dường như cả ruột gan cũng muốn nôn ra. Đợi lúc đứng dậy, thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa hút thuốc, cô lại không nói gì nữa. Tới trước bồn rửa mặt, lại rửa miệng. Nhân lúc Bạch Tình Đình cúi xuống rửa miệng, Vu Tiêu Tiếu tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói, sư phụ, chị em uống nhiều rồi. Anh nịnh nịnh chị ấy chút, nói vài câu ngọt ngào là được mà. Em về phòng trước đây. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vẽ lên vai Vu Tiêu Tiếu, nhưng không nói lời nào cả. Em Tiêu Tiếu. Vu Đình Đình rửa miệng xong, quay người lại gọi một câu, thì thấy Vu Tiêu Tiếu đã không còn ở đây nữa rồi. Lúc này chỉ còn lại mỗi Diệp Lăng Phi. Về phòng thôi. Bạch Tình Đình vừa nói vừa rời đi, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi ôm lại. Bạch Tình Đình lấy sức đẩy ra, nói, anh bỏ ra, về phòng, về phòng. Tình Đình, em việc gì phải uống nhiều thế chứ? Nếu em vì chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai đứa con của anh, được thôi, giờ anh sẽ gọi điện cho Trương Lộ Tuyết, nói với cô ấy rằng, trong lòng anh, chỉ có mỗi vợ anh Tình Đình thôi, cho dù cô ấy có con của anh đi nữa, anh cũng không muốn gặp lại cô ấy nữa. Diệp Lăng Phi sắc mặt tái nhợt, vừa nói vừa cầm điện thoại ra, có vẻ định gọi cho Trương Lộ Tuyết. Nhưng Bạch Tình Đình lại đưa tay giật điện thoại của Diệp Lăng Phi lại. Cô cầm điện thoại của Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh có còn là đàn ông nữa không hả? Anh dám làm phải dám chịu chứ? Trong lòng em, chồng của em là một người đàn ông chân chính, dám làm dám chịu, anh ta sẽ vì em không tiếc sinh mạng của mình. Chồng của em là người đàn ông chân đạp đất, đầu đội trời. Giờ anh thì sao? Trương Lộ Tuyết có thai rồi, anh dám để cô ấy đi Mỹ, anh có phải là đàn ông không? Anh đối xử với Trương Lộ Tuyết như vậy, anh xứng với Trương Lộ Tuyết không? Trương Lộ Tuyết là phụ nữ, em có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng cô ấy. Còn em thì sao? Em ngốc tới nỗi đi tranh cướp một người chồng mà em không thể nảy sinh quan hệ với người đó. Điều này bình thường không? Không bình thường chút nào. Tại sao em lại vô dụng như thế chứ? Tại sao em không thể nảy sinh quan hệ với chồng của em chứ? Bạch Tình Đình nói xong câu cuối cùng, bỗng lao thẳng vào lòng Diệp Lăng Phi khóc nức nở. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy eo Bạch Tình Đình, hắn ghé miệng vào tai Bạch Tình Đình, giọng nói có phần hơi nghẹn ngào. Bà xã, trước giờ anh cũng không để ý, dù anh có chết, anh cũng cảm thấy 18 năm sau anh vẫn là một trang hảo hán. Nhưng, giờ anh thật sự rất sợ, anh sợ sẽ mất em, anh sợ em rời xa anh. Em còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh. Anh không nói cho em biết chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai, chỉ vì anh không muốn em rời xa anh. Anh biết, nếu em biết Trương Lộ Tuyết mang thai đứa con của anh, nhất định sẽ rất tức giận. Như thế, em sẽ rời xa anh. Anh rất sợ, thế nên anh mới không nói cho em biết. Trong lòng anh cũng rất đau khổ, chuyện này cho dù đối với ai đi chăng nữa, cũng là một sự tổn thương. Trương Lộ Tuyết đi Mỹ là do cô ấy tự quyết định, cô ấy muốn suy nghĩ một thời gian, xem có nên giữ lại đứa trẻ hay không. Anh thực sự không biết phải làm thế nào. Bạch Tình Đình chỉ nức nở khóc. Diệp Lăng Phi cứ thế thủ thỉ bên tai Bạch Tình Đình. Mãi một lúc sau, Bạch Tình Đình mới rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt. Đôi mắt khóc sưng đỏ ửng ngước nhìn Diệp Lăng Phi, nức nở nói, ông xã, tại sao tất cả phụ nữ đều thích anh? Tại sao lại như thế? Em rất sợ, em sợ anh rời xa em. Nãy em giận chính em, nếu em sớm nảy sinh quan hệ với ông xã, có lẽ ông xã sứ không ở bên ngoài có nhiều quan hệ như thế này, giờ em rất sợ. Bà xã, em đừng nói vậy, thật đó. Hai tay Diệp Lăng Phi giơ lên gạt hai hàng nước mắt trên khuôn mặt Bạch Tình Đình, nói, đều tại anh cả, là anh không tốt, gây ra nhiều chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, anh cũng không rời xa em. Anh thề, anh sẽ bảo vệ em cả đời, yêu em cả đời. Khi Diệp Lăng Phi nói xong câu này, Bạch Tình Đình cũng không nhịn được nữa. Cô đưa hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn lên miệng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thấy căm ghét thực sự chính là bản thân cô. Tình cảm của cô đối với Diệp Lăng Phi càng lúc càng sâu đậm, thì trong lòng cô cảm giác căm hận càng lúc càng mãnh liệt. Có thể nói ngay cả điểm này Diệp Lăng Phi cũng không thể nghĩ được. Tâm lý ghét bỏ những cô gái bên ngoài phần lớn là xuất phát từ lòng căm hận chính mình của Bạch Tình Đình. Sự căm hận này còn bao gồm cả sự tự ti trong lòng của Bạch Tình Đình. Từ trước tới giờ, Bạch Tình Đình luôn là người xuất chúng, từ nhỏ tới lớn, đều sống trong sự tự tin của chính mình. Dù về tướng mạo hay gia đình, những điều đó đều mang lại cho Bạch Tình Đình cảm giác ưu việt, khiến Bạch Tình Đình cảm thấy vô cùng tự tin. Sự tự tin trong lòng Bạch Tình Đình lại bị từng lần thất bại của cô xóa đi. Từ khi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác, đều là Diệp Lăng Phi đứng ra cứu lấy tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Trong lòng Bạch Tình Đình rất rõ, không có Diệp Lăng Phi, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sớm đã sụp rồi. Bạch Tình Đình hoàn toàn bị Diệp Lăng Phi chinh phục rồi. Cô đánh mất đi chính mình, trong lòng Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thực sự là một người ưu tú. Một người đàn ông ưu tú như vậy nhất định có rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Bạch Tình Đình biết cô phải đối mặt với rất nhiều tình địch. Nhất là khi Trương Lộ Tuyết xuất hiện, khiến Bạch Tình Đình thực sự cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Tuy nói Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đã giảng hòa, nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng Bạch Tình Đình đã hoàn toàn vứt bỏ đề phòng với Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình luôn lo Trương Lộ Tuyết sẽ tới cướp mất Diệp Lăng Phi. Thế nên vừa nghe thấy Trương Lộ Tuyết mang thai đứa con của Diệp Lăng Phi xong, Bạch Tình Đình lập tức cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Cô cũng càng tức giận chính cô nhiều hơn. Diệp Lăng Phi đâu biết được tâm trạng phức tạp này của Bạch Tình Đình chứ. Hắn còn nghĩ rằng Bạch Tình Đình sau khi biết Trương Lộ Tuyết mang thai xong, xấu hổ quá mà tức giận nên mới nổi điên lên như vậy. Phụ nữ là một loại động vật rất kỳ quái. Có lúc bọn họ rất đơn giản, thuần khiết. Có lúc bọn họ lại khiến đàn ông không sao hiểu được. Căn bản không thể dùng một cách tư duy cố định để đo lòng tâm tư phức tạp của phụ nữ. Hai tay Bạch Tình Đình ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Lưỡi cô hết sức cuốn lấy lưỡi Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình giống như muốn tan chảy hòa hợp làm một vào Diệp Lăng Phi. Sau nụ hôn nồng cháy đến tắt thở, Bạch Tình Đình mê mẩn nói, ông xã, anh phải yêu em thật nhiều, ông xã, em muốn để anh yêu em nhiều nhiều, em muốn anh tiến vào trong cơ thể em không sợ đau, em chỉ muốn để anh yêu yêu em. Hai hàng nước mắt của Bạch Tình Đình lại chảy xuống, hai tay cô ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi lấy sức ôm Bạch Tình Đình lên. Hai chân Bạch Tình Đình như con rắn cuộn chặt lấy eo Diệp Lăng Phi. Không cần Diệp Lăng Phi chủ động, Bạch Tình Đình đã chủ động hôn lên môi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thậm chí còn cảm thấy môi hắn dường như đã hòa làm một với môi Bạch Tình Đình. Dục vọng mãnh liệt của Bạch Tình Đình cũng vì thế mà truyền tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, vừa hôn nồng nhiệt Bạch Tình Đình vừa bước về phòng hắn. Thân thể trắng nõn nà tỏa ra ánh sáng thánh khiết của Bạch Tình Đình cứ thể chuyển động trên người Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình sớm đã trở lên mê mẩn dưới tình yêu nóng bỏng của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình tin rằng lần này nhất định sẽ được. Đôi môi Diệp Lăng Phi cứ thế hôn xuống. Bạch Tình Đình giang hai chân ra. Bạch Tình Đình thảm thương kêu lên một hồi. Cảm giác đau khổ dữ dội đó khiến Bạch Tình Đình bỗng chốc rơi lệ. Bạch Tình Đình vẫn không thể chịu đựng được sự đau khổ này so với những cô gái bình thường. Hạ thân của Bạch Tình Đình rõ ràng hơi nhỏ, thậm chí còn mẫn cảm quá mức. Căn bản không thể chịu được những chấn động mãnh liệt đó, cũng như đêm ở khách sạn Hải Nam. Diệp Lăng Phi chỉ vừa tiến vào một chút, Bạch Tình Đình đã không thể chịu đựng được rồi. So với lần đó, Diệp Lăng Phi đã có thể tiến vào sâu hơn chút chút. Diệp Lăng Phi lo nếu hắn cứ thế cường ép tiến vào, Bạch Tình Đình sẽ đau chết. Hắn không nhẫn tâm làm như vậy, hắn cũng không thể làm được. Diệp Lăng Phi dừng lại, đè xuống trên người Bạch Tình Đình, hôn lấy Bạch Tình Đình, mở miệng nói, bà xã, không sao, chúng ta cứ từ từ làm, giờ cũng đã tốt hơn so với lần trước rồi. Bạch Tình Đình lại tiếp tục nhỏ những giọt nước mắt. Lần này cô chủ động ngồi dậy, gục đầu xuống. Tầm khoảng hơn giờ sáng, điện thoại của Diệp Lăng Phi bỗng dưng lại kêu lên. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đều bị tiếng điện thoại kêu làm tỉnh giấc. Diệp Lăng Phi vừa nhìn, thì ra là tin nhắn của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi đọc tin nhắn, môi hắn khẽ rung rung. Hắn không nói gì cả mà đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình. Khi Bạch Tình Đình xem xong, liền nói, Trương Lộ Tuyết sao có thể làm chuyện này chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, điện thoại của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang ngủ say giấc xong bị tin nhắn của Trương Lộ Tuyết gửi tới làm tỉnh giấc. Diệp Lăng Phi xem xong tin nhắn liền đưa cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vừa nhìn, liền hét lên, sao cô ấy có thể làm thế được chứ? Trương Lộ Tuyết gửi trong tin nhắn chỉ có một câu duy nhất, tôi không cần đứa trẻ này nữa. Bạch Tình Đình cầm điện thoại, nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, anh mau gọi điện cho Trương Lộ Tuyết đi, không thể để cô ấy bỏ đứa bé được. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái, rồi gật đầu. hắn cầm lấy điện thoại, gọi điện cho Trương Lộ Tuyết. Gọi mấy lần nhưng điện thoại của Trương Lộ Tuyết bên đó vẫn trong trạng thái không có người nhận. Diệp Lăng Phi có chút sốt ruột, ngồi bật dậy, đưa tay cầm lấy điếu thuốc bên giường, châm lửa hút. Bạch Tình Đình cũng ngồi dậy, cô không hề mặc quần áo, cứ để Trần Thế cầm lấy chiếc điện thoại không ngừng gọi điện cho Trương Lộ Tuyết. Nhưng lần này rồi lần khác đều khiến Bạch Tình Đình thấy thất vọng. Cuối cùng điện thoại của Trương Lộ Tuyết bên đó tắt máy luôn. Bạch Tình Đình hiển nhiên cũng bối rối hẳn. Cô quay mặt sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh nghĩ cách đi, xem có cách nào không, anh có cách nào được chứ. Diệp Lăng Phi nói, Trương Lộ Tuyết giờ đang ở đâu anh còn không biết, bảo anh làm thế nào để tìm cô ấy đây. Đây cũng là quyết định của cô ấy, anh có muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Diệp Lăng Phi dập thuốc vào cái gạt tàn. Sau khi dập thuốc xong, hắn đưa tay trái ra, ôm lấy vai Bạch Tình Đình, ôm vào trong lòng, nói, Tình Đình, giờ em không cần phải vội, cần phải bình tĩnh lại, nghĩ tới chuyện tối qua xem thế nào. Chuyện tối qua, Bạch Tình Đình giật mình, nhìn Diệp Lăng Phi, không hiểu hỏi, ông xã, nghĩ gì? Tối qua lúc anh nhận điện thoại của Trương Lộ Tuyết, liệu có đả kích cô ấy không? Bạch Tình Đình lắc lắc đầu, nói, ông xã, anh không có mà. Nói tới đây, Bạch Tình Đình bỗng há hốc miệng, nói, liệu có phải tại em không? Thái độ của em tối qua. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, không phải, Tình Đình, không liên quan tới em. Trương Lộ Tuyết trước khi đi Mỹ đã nói với anh, cô ấy đi Mỹ là để suy nghĩ kỹ xem có nên giữ lại đứa trẻ này không. Anh nghĩ Trương Lộ Tuyết chắc đã tự mình suy nghĩ kỹ rồi, nên mới quyết định như vậy. Thế này đi, em ngủ trước đi, không phải nghĩ nhiều nữa. Tối qua em khóc cũng nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa thơm lên má Bạch Tình Đình một cái. Nịnh Bạch Tình Đình nói, em ngủ thêm lát nữa đi. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, ông xã, em không muốn ngủ nữa. Giờ em thật sự không ngủ được. Do tối qua Bạch Tình Đình khóc quá nhiều, nên giờ hai mắt sưng húp lên. Tối qua Bạch Tình Đình nghe thấy Trương Lộ Tuyết có thai đứa con của Diệp Lăng Phi xong. Điều mà cô nghĩ nhiều nhất chính là cô và Diệp Lăng Phi sẽ như thế nào. Trong lòng Bạch Tình Đình rất lo Diệp Lăng Phi sẽ rời xa cô. Thế nên, tối qua cô mới muốn thử nảy sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi. Chỉ tiếc rằng, hạ thân của cô không sao tiếp nhận được Diệp Lăng Phi.